Thành trì tận thế, chương 26, Lưu Thiên Lương trả thù chung. Góc truyện audio.com. À, không phải nói cứu được không viện binh sao? Còn đi đâu chờ cứu viện à? Trần Lị Á vội vàng ôm lấy cánh tay Lưu Thiên Lương. Dùng bộ ngực mềm yếu của mình ỏn ẻn hề hề lề mề. Tràn đầy cầu khẩn nhìn hắn, nói ra, Hảo ca ca, ngươi cũng đừng giấu giếm muội muội được không? Ta biết ngươi nhất định có biện pháp rời đi đúng hay không? Chỉ cần ngươi mang muội muội đi, muội muội cam tâm tình nguyện cho ngươi thao cả đời. Hừ hừ, đó là đương nhiên, Lưu Thiên Lương dương dương đắc ý cười cười, hết sức vuốt ve đôi chân dài không tầm thường của Trần Lị Á, sau đó nói. Nói cho ngươi biết cũng không có sao. Thời điểm trạng vạng tối ta là trong điện báo nghe được thông báo phương án sơ tán chính thức. Từ 12 giờ trưa ngày mai bắt đầu, sẽ có phi cơ trực thăng cứu viện thay phiên quanh quẩn trên không trung chờ đợi. Chỉ cần dùng khói đặc hoặc là đại quảng cáo tại mái nhà phát tín hiệu cho bọn họ sẽ đem chúng ta tiếp đi. Cho dù nhóm đầu tiên không tới phiên chúng ta, thì từ từ cũng có thể đem chúng ta mang đi. 3-5 ngày nhất định có thể đủ ly khai cái địa phương quỷ quái này. Hoa, thật sự nha, đây quả thực là quá tuyệt vời. Trần Lị Á trực tiếp hưng phấn hô lên. Ôm eo Lưu Thiên Lương ý vị làm nũng nói. Hảo ca ca, chúng ta làm một lần nữa đi. Không phải vậy ngày mai bay mất khả năng bất tiện rồi. Chờ thoải mái xong thì ngươi sẽ có tinh thần. Ngày mai mang theo muội muội cùng lên lầu nha. Kháo, tiểu yêu tinh, ngươi thật đúng là muốn đem lão tử ép khô. Chờ sáng mai rồi nói sau. Ta giờ có chút việc tình muốn làm. Ngươi đi về trước đi. Lưu Thiên Lương đẩy Trần Lị Á ra không hứng lắm nhặt quần lên. Đột nhiên lại nhìn Trần Lị Á nói ra. Đúng rồi, không cho phép nói với người khác quan hệ của chúng ta. Không phải vậy ở lại đây chờ chết đi. Không nói đâu, ta cam đoan mà. Trần Lị Á cuống quýt giơ lên ba ngón tay thề. Sau đó nhảy xuống bàn nặng nề tại trên mặt Lưu Thiên Lương hôn một cái. Cười híp mắt nói ra, ngủ ngon giấc thân yêu, sáng mai muội muội có thể sẽ chờ ngươi đến cho ta thoải mái. Đi thôi, đồ dâm dê. Lưu Thiên Lương thuận tay vỗ cái mông Trần Lị Á một cái tát. Trần Lị Á khanh khách một tiếng cười phóng đãng, mặc quần áo đơn giản vui vẻ chạy. Mà Lưu Thiên Lương không đếm xỉa tới nhìn phòng kế đối diện liếc. Phiến phiến mùi trong mũi chửi bới nói. Kháo, ai thất đức như vậy tại đây đi. Quá mẹ nó tăng tâm bệnh cuồng. Hừ, ngươi mới phát rồ đâu rồi. Ngươi nếu có gan thì đừng đi à hát. Lưu Thiên Lương đi xong thì nghiêm như ngọc mới mặt đỏ tới mang tay mà từ dưới đáy bàn chui đi ra. Nhưng mà khuôn mặt lửa đỏ thấy thế nào đều có chút bộ dáng niềm tin chưa đủ. Tranh thủ thời gian tìm đến một khối tấm ván gỗ đem dơ bẩn mình lưu lại diệt trừ. Một tia ý thức ném ra khỏi cao ốc, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay, đi trở về phòng làm việc đêm nay nghỉ ngơi. Bất quá tại trên đường trở về nghiêm như ngọc phát hiện tâm tình của mình vẫn là thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Đầy trong đầu đều là tràng diện kích tình giữa Lưu Thiên Lương cùng Trần Lị Á quấn quýt lấy nhau. Mà ngay cả cái đồ chơi vừa thô vừa to xấu xí kia của Lưu Thiên Lương cũng không hoàn toàn tại trước mắt nàng lúc ẩn lúc hiện. Nhưng mà khả năng trí nhớ khắc sâu vẫn là Lưu Thiên Lương rõ ràng coi Trần Lị Á là mình. Lại để cho nàng dị thường tức giận đồng thời vẫn còn có một chút hưng phấn nho nhỏ như vậy. Ai nha, đầu óc ta nhất định là hỏng rồi. Nghiêm như ngọc nặng nề gõ một cái trán của mình, đầy ảo não cùng xấu hổ. Nhưng nàng chút bất chi bất giác chạy tới cửa ra vào phòng làm việc của Lưu Thiên Lương. Mà cửa văn phòng cũng không có khóa bế. Nàng tò mò đi đến bên trong đưa đầu nhìn nhìn, quét sạch lấy lưng Lưu Thiên Lương đang nằm sấp ở trên bàn ghi ghi vẽ tranh. Cũng không biết là đang trêu ghẹo mấy thứ gì đó. Trên giá treo quần áo bên cạnh còn treo móc cái đầu đèn. Hướng về phía mặt bàn phát ra quang mang vô cùng sáng ngời. Nàng theo bản năng lại tại trước cửa đi một bước muốn xem xét cho rõ ràng. Dù sao mỗi một cái kế hoạch tương lai của Lưu Thiên Lương khả năng đều liên quan đến sinh tử của bọn hắn. vạn nhất vứt xuống bọn họ mặc kệ, muốn dựa vào Đinh Tử Thần đem nàng mang đi ra ngoài thì quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Có việc, Lưu Thiên Lương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Như Ngọc ngoài cửa. Nghiêm Như Ngọc lập tức lại càng hoảng sợ, không có nghĩ tới tên này cảm giác rõ ràng linh mẫn như vậy. Bên ngoài một mảnh đen nhánh thế mà hắn rõ ràng cũng có thể phát hiện. Nàng đành phải thật nhanh mở tay nói ra, không có việc gì, chính là thuận đường sang đây xem một chút, nhìn ngươi đã đi nghỉ ngơi hay không thôi. Ha ha, ngươi là đói bụng rồi chứ gì, nghĩ ăn cái gì, Lưu Thiên Lương mỉm cười, vô cùng nghiền ngẫm nhìn Nghiêm Như Ngọc, mà Nghiêm Như Ngọc cũng rất là lúng túng méo đầu một chút. Nói lắp bắp, vâng là có chút đói bụng, bất quá không việc gì đâu, nữ nhân gia chúng ta vài ngày không ăn cũng đều rất bình thường. Nghiêm Như Ngọc khoát tay đã nghĩ muốn chạy đi, trong nội tâm quả thực tựa như gương sáng đấy. Muốn từ Lưu Thiên Lương chỗ đó cầm được đồ ăn thì quả thật là không khả năng. Nhưng mà không thông qua một phen làm khó dễ cùng nhục NS. Một cây mì sợi cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn lấy đi. Nhưng mà Lưu Thiên Lương hôm nay lại thật giống như là lương tâm xuất hiện vậy. Bỗng nhiên đứng lên xông nàng nói ra. Vào đi, nghĩ ăn cái gì thì nói thẳng là được. Chúng ta là đồng sự, cũng không phải cừu nhân. Giúp đỡ cho nhau thật là việc nên phải đấy mà. À, cái này Nghiêm Như Ngọc lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Rất khó có thể tin mà nhìn lấy Lưu Thiên Lương. Mà Lưu Thiên Lương đã vây quanh tủ quần áo bên cạnh lấy ra một thùng mì ăn liền cùng mấy khối bánh mì. Quay người cười nói với nàng. Tiến đến đây, còn sợ ta đối với ngươi mưu đồ làm loạn sao? Ta bên này vừa lúc đang nấu nước pha trà. Chờ nước sôi rồi ngươi đem mặt ngâm hết lại đầu đi thôi. Nhìn dáng tươi cười của Lưu Thiên Lương vô cùng chân thành tha thiết. Nghiêm Như Ngọc cũng không thấy được ở trong đó sẽ có cái nham hiểm thâm độc xảo trá gì. Đinh Tử Thần bọn họ hãy cùng tại đây cách một vách tường. Hắn lại uất ức cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị khi phụ sỉ nhục đi. Huống hồ Lưu Thiên Lương còn giống như không có đến loại trình độ cầm thú này. Vì vậy nàng liền theo bản năng đi vào, quả thật trông thấy trong góc phòng chỉ có thùng sắt đang thiêu đốt lên gỗ. Mặt trên hai cây thép nung đỏ chính là đang chống đỡ lấy một cái ấm nước. Đoán chừng là khi trước Lưu Thiên Lương đi ra ngoài ước pháo thì đã bắt đầu nấu nước rồi. Hỏa lực không lớn cho nên đến bây giờ mới khiến cho ấm nước có chút dấu hiệu đốt lên. Đừng ngốc đứng đấy nữa, ta khủng bố như vậy sao? Nhanh ngồi, tùy tiện ngồi. Lưu Thiên Lương không biết nên khóc hay cười mà lắc đầu. Thò tay để cho Nghiêm Như Ngọc ngồi trên mặt ghế đối diện hắn. Mà Nghiêm Như Ngọc cảm giác được mình khả năng thật sự có chút ít hiểu lầm Lưu Thiên Lương rồi. Hắn trải qua nhục nhã mình mấy lần đoán chừng cũng triệt để giải khí rồi. Nàng liền tận lực bày ra một khuôn mặt tươi cười chân thành tha thiết. Chậm rãi đi đến trên ghế ngồi xuống. Nhưng mà bờ mông ngay sau đó lại mắt lạnh, nàng theo bản năng lấy tay vừa sờ thì phát hiện bất quá là có chút ít nước trong cho nên cũng không có để ý, vội vàng xuất ra thuốc lá cầm trong tay. Rút ra một cây đưa cho Lưu Thiên Lương nói ra, Lưu Kinh Lý xin mời hút thuốc, trước kia giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, vô luận ai đúng ai sai nhưng Ngọc đều tại nơi đây nói tiếng xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể khoan hồng độ lượng. Đại nhân bất kể tiểu nhân, Nghiêm Như Ngọc đây đã là đem tư thái phóng tới thấp nhất rồi. Cảm giác sâu sắc mình vì sinh tồn cũng bắt đầu thấp kém rồi. Mà Lưu Thiên Lương hôm nay cũng rất thức thời. Không sao cả tiếp nhận thuốc lá cười nói. Nghiêm quản lý ngươi đây là nói quá lời. Chúng ta vậy cũng là chút ít mâu thuẫn nhỏ trong công việc. Đối chuyện không đối người. Hiện tại tất cả mọi người luân lạc tới nơi này. Chính hẳn là thời điểm giúp đỡ cho nhau, ai cũng không muốn hiện tại so đo nhiều như vậy, đoàn kết hỗ trợ mới là trọng yếu nhất. Lưu Kinh Lý nói rất đúng, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau. Nghiêm Như Ngọc trong nội tâm nặng nề thở nhẹ ra, không nghĩ tới khai thành bố công cùng tâm tình Lưu Thiên Lương. hắn rõ ràng còn là rất dễ nói chuyện đấy. Mà đem tư thái của mình hạ thấp tựa hồ cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng. Nàng liền vui vẻ ra mặt gật đầu, vừa cười vừa nói, Lưu Kinh Lý trước mắt là lãnh đạo chi tiểu đoàn đội này của chúng ta. Năng lực chủ tịch ở phương diện này cũng không mạnh như ngươi. Từ hôm nay trở đi, Lưu Tổng ngài chỉ đâu thì chúng ta nhất định đánh đó. Tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Ha ha ha, Lưu Thiên Lương ngửa đầu cười ha hả, chỉ Nghiêm Như Ngọc nói ra, Nghiêm quản lý cái danh xưng Lưu Tổng này làm cho ta thật sự là mở cờ trong bụng. Thụ sủng nhược kinh nha, bất quá Lưu mỗ ta có tài cán gì, thật sự là không dám nhận đâu. Lưu Tổng nói chi vậy, ngài là hoàn toàn xứng đáng mà, tại dưới loại nghịch cảnh này. Ngài có thể là người dẫn đường cho chúng ta nhá. Mắt thấy Lưu Thiên Lương rõ ràng đắc ý cùng với nàng đã ra động tác giọng quan. Nghiêm Như Ngọc ở phương diện này tự nhiên cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Một trầu không để lại dấu vết vỗ mông ngựa đi qua. Lập tức để cho Lưu Thiên Lương mừng rỡ tìm không ra bác. Mà lúc này góc phòng nước cũng đốt lên rồi. Nghiêm Như Ngọc vội vàng đứng lên nói ra. Lưu Tổng ngài ngồi, Như Ngọc tự mình đến pha trà cho ngài. Cảm tạ, coi chừng nóng đó nha. Lưu Thiên Lương đã nhanh cười đến híp cả mắt, đối với Nghiêm Như Ngọc vuốt mông ngựa cũng thản nhiên hưởng thụ. Mà Nghiêm Như Ngọc xoay người sang chỗ khác rót nước cũng hiểu được bữa này thể diện ném đến thật sự rất có giá trị. Chỉ ít có sự giúp đỡ của Lưu Thiên Lương thì hy vọng đám người các nàng có thể sống tiếp đã có thể gia tăng thật lớn. Thời điểm nàng đem mặt cùng trà đều cùng một chỗ ngâm tốt. Lại kinh ngạc phát hiện Lưu Thiên Lương đang đứng tại bên tường. Bỗng nhiên đấm một cái vào vách tường. Cả bức tường đều phát ra âm thanh thùng thùng trầm đục. Nghiêm Như Ngọc không biết thằng này rút cuộc điên vì cái gì. Đêm hôm khuya khoát còn nện tường chơi. Nhưng mà tới lúc bưng đồ đạc đi về lại vẫn là cười híp mắt nói. Lưu Tổng thật sự là hảo thân thủ nha. Cầm tường này luyện tập à, nhất định là muốn mang chúng ta đánh ra một mảnh thiên địa mới chứ. Ha ha, ngứa tay, đấm vào chơi Lưu Thiên Lương trở lại tới vô cùng tùy ý cười cười. Tiếp nhận chén trà Nghiêm Như Ngọc đưa tới liền nói ra. Tiểu Trần ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần chúng ta ngày mai cùng lúc xuất phát. Lưu Tổng, vậy chúng ta ngày mai gặp nha. Đại gia hỏa lần này đã có thể nhờ vào ngươi nhé. Nghiêm Như Ngọc tự nhiên cười nói. Đem hết toàn lực đem mị lực của mình bày ra đến cực hạn. Gặp Lưu Thiên Lương cũng rất là hiền hòa gật đầu. Nàng liền bưng mì tôm nóng hôi hổi ra cửa. Trước khi đi còn nũng nịu dặn dò một câu sớm nghỉ ngơi một chút. Lòng tràn đầy vui mừng Nghiêm Như Ngọc bưng mì tôm đi phòng làm việc bên cạnh. Đẩy cửa phòng ra xem xét. Mấy người tất cả đều ở bên trong, có thể hào khí rõ ràng so vừa mới còn bị đè nén không ít. Tiêu Lan Hổ một tờ giấy mặt ngồi tại sau bàn công tác. Lạnh giọng xông Đinh Tử Thần nói ra, ngươi không cần nói nữa. Cho dù Trần Dương lập tức biến thành hoạt thi thì ta cũng sẽ cùng nàng chết ở một chỗ. Các ngươi nếu sợ hãi thì cút ra ngoài cho ta. Tỷ, ta không phải ý tứ này. Ta không muốn đuổi Trần Dương đi. Chỉ là vì thận trọng để đạt được mục đích, nàng đi qua bên cạnh ngủ một giấc thì thế nào đâu này. Sáng mai sớm chỉ cần không có việc gì, mọi người lại có thể vui vẻ nữa lại rồi. Đinh Tử Thần mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Tiêu Lan. Nhưng mà thái độ Tiêu Lan như trước vô cùng kiên quyết. Mà Nghiêm Như Ngọc xem xét tràng diện này trong nội tâm lập tức đã có mấy thành đoán chừng chính là miệng vết thương của Trần Dương gây họa. Đinh Tử Thần sợ hãi nàng thi biến bị thương mình nên muốn đem nàng tiến đến bên cạnh. Cách chương.